Chương 776, bảy dập. Nhìn lên trước mặt đại động, Uchiha Mạ Đạ Dạ lâm vào trầm tư, một lát sau hắn lộ ra một nụ cười trầm biếm, có ý tứ, không nghĩ tới lại dám có người tới rút ra dầu cọp. Trước hắn cũng không ở trong căn cứ, mà là mình chọn một chỗ địa phương bí mật tận cư. Theo thời gian đưa đẩy, bởi vì hạt hì dạ mà cái chết tâm tình cũng hơi có vẻ bình phục. Mà gần đây, hắn phát giác trong cơ thể hạt hì dạ mà tế bào bắt đầu có dị động, lúc này mới đứng dậy đi tới ạ cà sủ kỳ khu vực, nghĩ cặn kẽ kiểm tra một phen. Lại không nghĩ rằng đụng phải một màn này. Khinh thân nhảy xuống, theo ruột sủ kỳ ô nẻ gần đánh ra động huyệt rơi vào khu vực hành lang, hai bên là ngã xuống nhẫn giả thi thể. Khi thấy mang theo mặt mèo mặt nạ ủ trí hạ tộc nhân thi thể lúc, trên mặt hắn tức giận chợt lóe rồi biến mất. Xem ra, thật đúng là có người tại tìm chết đây. Thực sự rõ ràng tiếng bước chân ở trong căn cứ vang vọng, dù sủ kỳ ô nẻ gần không ngừng quan sát bốn phía, cho dù là hắn nhãn quang, không thừa nhận cũng không được chỗ này khu vực xây đại khí dâng trào, không đề cập tới bên ngoài như mê cung một loại cầu nối, chỉ hắn đi cái lối đi này, hai bên liền ít nhất cách nhau 20m. Vách tường là hôi bạch sắt tôn, bốn phía sáng như ban ngày. Cái căn cứ này, ít nhất đến có vài trăm dặm lớn nhỏ. Cân nhắc đến mới những thứ kia phức tạp cầu nối, Josuke Ono gần than nhẹ một tiếng, nơi này thà nói là một cái trụ sở, không bằng nói là nhất cá dưới đất thành phố. Thật muốn gặp một lần nơi này thủ lĩnh. Vừa đi trong lòng vừa đạo, hắn hoài nghi cái căn cứ này thủ lĩnh cũng là vị kia mở ra gì nệ gẳng cường giả. Dù sao mới vừa gia nhập lúc đụng phải ủ trí hạ tộc nhân cho hắn nhắc nhở, nơi này rất có thể là ủ trí hạ bí mật cơ địa, như vậy thủ lĩnh liền rất có thể là ủ trí hạ hiện nhậm tộc trưởng hoặc phó tộc trưởng, nghe nói bọn họ năm đó ở cổ nổ hạ cũng có lớn như vậy danh hảo. Mà ủ trí hạ thân là ỉn dơ dạ số sủ kỳ hậu nhân, có thể mở ra gì nệ gẳng cũng không phải không thể tiếp nhận, tuy nhiên ghi lại bên trong ngay cả A Tu La cũng không có mở ra gì nệ gẳng. Trong lòng suy nghĩ miên man, cước bộ lại duy trì cố định tốc độ đi về phía trước qua, coi như hết thể như hắn suy đoán lại có thể thế nào, từ đối với thực lực mình tự tin, hắn không có bất kỳ áp lực cùng cảm giác nguy cơ. Ngược lại, hắn trong lòng dâng lên một cổ nhiệt huyết, dí nệ găng à, trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, không biết lúc động thủ sẽ là tình huống gì. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, không hề có điểm báo trước, một đạo tôn thạch môn hạ xuống. Đưa hắn con đường phía trước phong tỏa. Ngay sau đó, còn chưa chờ hắn có phản ứng, bên phải vách tường tự động mở ra, một chỗ khác thông đạo hiện lên. Ừm. Josuke Ono gần nghiêng đầu mắt nhìn mới xuất hiện thông đạo, ánh mắt nhỏ hư, đột nhiên khẽ cười nói, rõ ràng như vậy bầy dập liền muốn dẫn ta đi qua, không khỏi cũng quá xem thường người. Ngoài miệng vừa nói, bản thân hắn lại không chút do dự hướng mới xuất hiện thông đạo đi tới. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút có cái gì kiểu đồ chuẩn bị cho ta. Công chúa điện hạ, mục tiêu đã tiến vào đặt trước thông đạo, Senju Hashirama thí nghiệm thể đã chuẩn bị vào vị trí, thỉnh cầu mệnh lệnh. Động thủ. Ừ mà mới vừa gia nhập tân thông đạo không lâu ruột sủ kỳ ô mẹ gần dấm chân xuống, bốn phía cùng mới vị trí địa phương cũng không rõ ràng khác nhau, chẳng qua là hơi hẹp hòi nhiều chút, lại như cũ cố gắng hết sức rộng rãi. Nhưng mà ngay tại hắn dừng bước lại trong nháy mắt, bốn phía trên vách tường hiện ra dày đặc phù văn, ngay sau đó là đại biểu phong ấn trận đường cong, vô số kim sắc xiềng xích thoáng chốc lao ra. Phong ấn thuật sao ánh mắt đông lại một cái, hắn thân ảnh đột nhiên chuyển động, kim sắc xiềng xích dán thân thể của hắn vạch qua, nhưng những thứ này xiềng xích quá nhiều, nhiều đến căn bản không có đủ né tránh không gian. Âm đột, hồi không kích bạch nhãn hơi đổi, trả cờ giả ngưng tụ thủ trưởng. Vô số âm hàn trả cờ dạ quang mang nhất thời lao ra, với nhau đan vào hướng bốn phía đi, phong ấn thuật biến thành kim sắc xiềng xích vừa tiếp xúc rối rít tan vỡ, ngay cả trên vách tường phong ấn trận cũng một trận ảm đạm. Cước bộ đồ vừa xuống đất, có chạm lam sắc trả cờ dạ quang mang hiện lên, dưới chân hắn, một tòa thật to phong ấn trận hiện lên, như tinh quang như vậy trả cờ dạ quang mang hướng lên trên lơ lửng, cảm giác đè nén chuyển tới, trong cơ thể trả cờ dạ lưu động chợt bị áp chế. Ngay cả nơi này đều có phong ấn thuật ruột sủ kỳ ô nẻ gần mặt mũi khều một cái, con ở đến không kỳ tờ có động tác, đột nhiên có một đạo thúy lục hiện lên, ở nơi này xử là hôi bạch sắc là chủ cơ điều bên trong căn cứ dị thường trước mắt. Thúy lục trong nháy mắt căng vọt, trước mắt hóa thành một bụi cây cự mục, vô số dây leo tự trong đó đưa ra, liền muốn đưa hắn trói buộc. Một đột, Thu Phược Vĩnh Tang quát lạnh một tiếng, cuối lối đi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhân ảnh, hai tay khép lại, to lớn chả cờ dạ bị không ngừng thả ra. Hắn là Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thí nghiệm thể, nhục thân trước kia là Sẻn Dù nhất tộc đỉnh phong thượng nhẫn, số thứ tự là số 8. Một độn, thiên sáp chi thuật cơ hồ là ở số 8 xuất hiện đồng thời, giữa không trung khác một đạo nhân ảnh nhảy lên thật cao, hai tay kết ấn bên trong, vô số một độn mo cờ gai tạo thành, như mưa tên như vậy hướng ruột sủ kỳ ổn mẹ gần rơi đi. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thí nghiệm thể, số 9. Một độn. Kinh cước sát chi thuật ở dù sủ kỳ ô mẹ gần tiến vào cửa vào, cũng có một đạo nhân ảnh xuất hiện, cánh tay phải toàn bộ hóa thành cây mây như vậy bù y gai hướng hắn đánh tới. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thí nghiệm thể, số 10. Ba cái thí nghiệm thể nhẫn thuật cơ hồ là ở đồng thời hoàn thành, trong thời gian ngắn, dù sủ kỳ ô mẹ gần bị nhiều mặt vây công, dưới chân lại có phong ấn thuật áp chế trả cơ dạ, hình thức ngừng lộ vẻ nguy cục. Bố trí không tệ, đáng tiếc. Âm dương đột, quỷ hoang bạo ruột sủ kỳ ô nẻ gần khẽ quát một tiếng, một tay trong nháy mắt cầm xuống, đậm đà trả cờ giả ngừng tụ ta y hà nở lòng bàn tay, theo hắn nắm chặt, như thuốc nổ như vậy trong nháy mắt bạo phá, cường đại trả cờ giả năng lượng nhất thời càn quét ma ra. Âm âm tiếng phá hủy quần của tới, thông qua nhận thuật giám thị nơi này hì ủ gạ tạ mà mổ đám người đồng thời nhắm mắt. Chói mắt ánh sáng mạnh bạo phát, sau lưng cự mục đứng núi chịu sào. Tại này cổ cường đại trùng kích xuống hóa thành nát bấy, ngay sau đó là giữa không trung thiên âm, sau đó là phía sau bu y gai, tóm lại quanh thân các nơi, không có bất kỳ bỏ sót. Ngay cả dưới chân phong ấn thuật cũng một trận ảm đạm, lơ lửng chạm lam sắc trả cờ dạ ánh sáng đã bị càn quét hết sạch. Một lát sau, dư âm tàn đi, ba cái Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thí nghiệm thể thu hồi trước người một độn, còn chưa chờ bọn họ phản ứng, một vệt bóng đen đã đến trước mắt. Sau một khắc, số 8 thí nghiệm thể nhất thời chặn ngang mà đứt. Thứ nhất,